Phượng nghịch thiên hạ chiến thần sát thủ phi, chương 30 tái ngộ Phượng Hoàng Viêm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit by Điệp Y Vi tỷ, ngươi, quân thừa phong đã khiếp sợ nói không ra lời, tỷ khi nào có thể tu luyện lại khi nào tới hoàng giai ngũ cấp rồi. Hắn như thế nào không biết, quân lan nhìn giả lam trong mắt nghi hoặc, tình huống cụ thể các ngươi hỏi là lướt đi, nàng giao cho các ngươi. Dứt lời, giả lam liền từ trong tay quân thừa phong cầm lấy thần quang tháp đi khỏi khách điếm. Thừa Phong, mặc kệ vì sao các ngươi đem ta xem như thân nhân, nhưng ta tuyệt đối sẽ bảo vệ các ngươi. Thiếu gia, làm sao bây giờ a? Sau khi Giả Lam biến mất là lướt mới phản ứng được. Đi Thánh Linh học viện, Quân Lan tỉnh táo cân nhắc, Giả Lam nếu làm như vậy thì nhất định đã nắm chắc. Bọn họ tuyệt đối không thể kéo chân nàng. Sau khi quyết định, Quân Lan liền mang theo quân Thừa Phong cùng là lướt rời đi nơi này. Đứng lại cho ta. Trên đường cách, Mộc Tiêu trong cơn giận dữ, hắn đang muốn trở về, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải Mộc Già Lam, trong tay nàng cầm đúng là thần quang tháp. Già Lam cũng không nghĩ tới vừa ra tới liền đụng phải Mộc Tiêu, không khỏi có chút ảo não. Kẻ ngốc mới đứng lại, Già Lam cũng không quay đầu lại nói, ý niệm vừa động, liền đem thần quang tháp ném vào bên trong kim đồng. Đáng chết, không tới thanh giai, sẽ không thể ngự quang thuật cũng không có kiếm để ngự thật mệt. Nhưng vào lúc này, một chiếc xe ngựa chạy thẳng đến, Già Lam thấy vậy, trong lòng vui vẻ, xem chuẩn thời cơ, liền nhảy lên. Đại ca, đi nhờ một chút, Thanh Phong đang lái xe còn chưa kịp phản ứng, Già Lam liền tiến vào xe ngựa. Chủ tử, Thanh Phong dừng xe ngựa, hô một tiếng. Giờ phút này, trong xe ngựa, không khí quỷ dị an tĩnh. Nhìn nam nhân dựa vào trên đệm mềm, Già Lam hít hà một hơi, là hắn. Thế giới như thế nào sẽ nhỏ như vậy, tùy tùy tiện tiện lên một chiếc xe ngựa lại gặp một người quen. Phượng Hoàng Viêm hơi hơi mở mắt, hai mảnh lông mi dài giống như hai sợi lông tơ mềm, khẽ chớp một chút liền giống như chớp ở trong lòng người, mắt tím có chút mê mang, một tay chống đầu, không chút để ý tự y trên người hơi hơi rộng mở một ít, lộ ra xương quai xanh gợi cảm, lồng ngực vững chắc, môi mỏng nhẹ nhấp. Cả người chính là một loại trạng thái vừa mới tỉnh ngủ. Đột nhiên, Già Lam cảm giác được cái mũi phía dưới có điểm nóng, duỗi một tay sờ, vừa thấy, mới phát hiện là máu mũi. Trong nháy mắt, Già Lam hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào, cư nhiên chảy máu mũi. Đây chính là lần đầu gặp người chảy máu mũi à, bình tĩnh lấy ra một chiếc khăn, lau máu mũi. Soái ca, ngượng ngùng, có thể mang ta cùng nhau rời đi nơi này không? Người nam nhân này có thể một chiêu xử lý 7 tím giai linh lực sư, chứng minh hắn cấp bậc ở trên tím giai, đối với phía trên tím giai là cái gì nàng tạm thời không biết, dù sao người nam nhân này rất cường đại. Nghe mùi hương bên chóp mũi nhàn nhạt nghe nàng xưng hô, Phượng Hoàng Viêm con ngươi thâm thúy xẹt qua một đạo quang mang, đối với Thanh Phong bên ngoài nói. Đi thôi, tuy rằng biết nữ nhân kia còn ở bên trong, nhưng chủ tử quyết định không tiếp tục nghi ngờ, liền đánh xe rời đi. Chờ một chút, Mộc Tiêu bắt lấy Thanh Phong. Vị tiểu ca này, xin đem nữ tử vừa rồi đi vào kia giao ra. Trong xe ngựa, Già Lam nhìn Phượng Hoàng Viêm đối diện nhướng mày, hẳn là không nhận ra nàng đi, nếu nhận ra hắn cũng sẽ không bình tĩnh như vậy. Phải biết rằng, nàng cởi y phục hắn, đương nhiên, đó là vì cứu hắn. Cách chương.